Chương 33, trừng phạt. Sengoku, ngươi cái này nguyên soái có phải hay không không muốn làm cái kia hại là làm cái gì, chỉ là một cái thiếu úy, cũng dám cướp bóc thiên long nhân trên trời kim, mà các ngươi hải quân nhưng không có phản ứng chút nào. Ngươi đây là ý gì? Éo Lì Họ Sen đã chạy đến phòng làm việc của chúng ta bên trong đến ở Mỹ, muốn chúng ta cho một cái công đạo. Sengoku, ngươi cũng là cờ ân nở cho chúng ta một cái công đạo thời điểm tại thánh địa Mạ Dì Hệ Giỏi, chính phủ thế giới đại lâu chỗ cao nhất một gian to. Lớn phòng họp bên trong, có 5 vị lao nhân chính một mặt nghiêm túc nhìn xem hải quân nguyên soái tiên tượng Phật đá chi Sengoku, mà ở bên cạnh hắn còn có chính phủ thế giới tam quân tổng bộ Cương Cốt Công. Lúc này bao quát Cương Cốt Công ở bên trong, người bên trong này, sắc mặt đều tương đối khó nhìn, cướp bóc trên trời kim, cái này nhưng cũng không so đánh thiên long nhân tới kém bao nhiêu, bởi vì đây cũng là cực lớn suy yếu thiên long nhân mặt mũi sự tình. Ấn Ly tới nói, hẳn là lập tức phái đại tướng đi thu thập hải, nhưng Sengoku lại đem chuyện này trực tiếp đè ép xuống. Khi biết sự tình huống về sau, bao quát ngũ lao tinh, Cương Cốt Công ở bên trong, chính phủ thế giới tất cả mọi người sắp giận điên lên, trực tiếp hạ lệnh để Sengoku đến chính phủ thế giới nơi này để giải thích, trực tiếp nói rõ, bằng không cái này nguyên soái vị trí, liền phải tuyển cái khác người khác. Các vị đều nói xong, bất quá Sengoku vào lúc này đến là lộ vẻ rất bình tĩnh, hắn chỉ là đứng tại chỗ, nghe trước mặt ngũ lao tinh không ngừng gào thét, ngay cả biểu lộ đều không có. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi còn không có nhận ra mình sai lầm sao? Nghe được Sengoku, lúc này một cái thấp cố lao nhân không khỏi lớn tiếng quát. Đưa cờ rồi, trước hết để cho hắn nói xong, ta đến là muốn nghe một chút hắn có cái gì giải thích. Nhìn xem mình đồng bạn dáng vẻ, lúc này một cái cầm trường đao lão nhân phất phất tay, ngăn lại mình đồng bạn tức giận, ngược lại nhìn về phía Sengoku hỏi. Hắn đánh bại cờ giặc cờ, sợ mụt cùng cả tạ cụ gì? Mà lại hắn chỉ có 20 tuổi. Nhìn xem những người này, Sengoku rất bình thản nói một câu. Cái gì cờ giặc cờ sờ một cả tạ cụ gì? Cái kia chặt lọt kẻ lỉn con cái nghe được Sengoku cái này bình thản một câu, trong phòng 6 người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó có một vị lao nhân một mặt hương phân nói. Đúng vậy, hoàn toàn nghiền ép thức đánh bại, kiếm đạo của hắn thiên phú, thậm chí muốn so mắt diều hâu con ở kinh khủng hơn. Nhìn xem trước mặt mấy người, Sengoku rất bình thản nói. Thiên phú như vậy, ngươi xác định không phải kế tiếp mỏ kỳ dê dở dạ gồng? Suy nghĩ một chút, lúc này có một cái lao giả do dự nói. Chí ít tại chúng ta không có bức bách hắn tình huống dưới, hắn sẽ không, đứa bé này tâm tính rất lạnh nhạt, hắn sẽ không đi quá nhiều suy nghĩ hắn không nên suy nghĩ đổ vỡ, nhưng là hắn cũng rất thông minh, ta xem ra nếu như không ra biến cố, hắn là rất nguyện ý lưu tại hải quân, mấy năm về sau. Hắn sẽ thành chúng ta mạnh mẽ nhất đại tướng cấp sức chiến đấu. Mà lại lần này, nói thật, kỳ thật cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, không phải sao một cái tự mình bắt bình dân làm nô lệ vận nô. Thuyền, ta cũng không cho rằng đó cùng trên trời kim có quan hệ gì. Vừa nói, Sengoku một bên đẩy một chút kính mắt, sau đó nghiêm túc nói. Thiên Long Nhân có khả năng não tản chiếm đa số, nhưng chính phủ thế giới có thể thống trị thế giới này. Bọn hắn là không gặp qua tại náo tản, một cái đại tướng cấp, thậm chí về sau không chừng có thể tiến giai đến nguyên soái cấp sức chiến đấu. Nếu như chỉ là bởi vì gặp chuyện bất bình, cứu được một bang bị bắt làm bình dân nô lệ, sau đó đánh chết một cái thiên long nhân quản gia, liền bị đẩy lên mặt đối lập, vậy cái này mua bán là tương đương không đáng. Mặc kệ cái gì thế giới, đáng giá nhất là cái gì là nhân tài. Hiện tại hải quân đúng là có một ít không người kế tục. Hiện tại hải quân có thể nói là trước mắt cường thịnh nhất trạng thái, nguyên soái Sengoku còn ở vào đỉnh phong chót đuôi bên trên, đồng dạng có được nguyên soái cấp sức chiến đấu gặp y lì nguyên cường thế, tam đại tướng bên trong cụ dạn cùng xạ cả dù kỳ, đều đã mò tới nửa bước nguyên soái khóa cửa, có thể nói là khó được cường thế. Nhưng Sengoku cùng gặp tóm lại biết về già, cụ dạn cùng xạ cả dù kỳ tâm tính bất hòa, cái này thủy chung là một cái thai hoàng ngầm, sự thật chứng minh. Cái này tai họa ngầm tại mấy năm sau đúng là bạo phát. Chính phủ thế giới hai cái nguyên soái cấp về hưu, cụ dàn đi làm hải tặc, ạ kẹ nù một người chống đỡ hải quân, thủ hạ liền có một cái không quá nghe lời bộ xã Lino, vì thế còn cố ý từ thế giới chứng minh, đưa tới phủ gì tỏ giả cười một tiếng cùng giải ủ kiệu giải ủ. Phàm là hải quân bên trong có thể tương đương với nhân tài, hắn cu nở dê không cần đến mặt hướng thế giới chứng minh á dưới tình huống như vậy, hải xuất hiện. không thể nghi ngờ giải quyết phiền toái rất lớn vấn đề. Cho nên đang nghe được Sẻn gỗ củ về sau, ở đây 6 người khác, đều sa vào đến trầm tư trạng thái bên trong, cương cốt chống đi thân từ hải quân, tự nhiên biết người như vậy mới là tuyệt đối không có thể buông tha, mà 5 người khác, QNZ đang suy tư Thiên Long Nhân vấn đề mặt mũi hay là thực lực bản thân vấn đề. Đi nói cho hắn biết, về sau cho ta thành thật một chút qua nửa ngày, lúc này một cái ngũ lao tinh ngẩng đầu lên, đối Sẻn gỗ củ hận hận nói ra, lực chiến đấu như vậy, bọn hắn không thể từ bỏ. Chủ yếu nhất là, Hải không có hạ sổ củ hạ kỳ, hắn cũng không phải là loại kia rất có ý nghĩ, muốn cải biến thế giới người, dưới tình huống như vậy, bọn hắn quả quyết không có khả năng bởi vì một cái Thiên Long Nhân quản gia, liền đem dạng này người bước đến mặt đối lập đi. Rõ cung kính nhìn về phía trước mặt 6 người, chào một cái, Sẻn gỗ củ liền chuẩn bị rời đi, nhưng ở trước khi đi, hắn lại bị gọi lại. Chờ một chút, Sẻn gỗ củ, lần này hắn trở về, ngươi chuẩn bị cho hắn phong cái gì quan nhìn xem Sẻn gỗ củ bóng lưng, lúc này lên tiếng trước nhất thấp bé lao nhân há miệng nói. Mặc dù thực lực của hắn đã vượt qua phần lớn trung tướng, nhưng ta cho là hắn tư lịch còn cạn, cho nên ta chuẩn bị phong hắn làm cái thiếu tướng. Đây cũng là Sẻn gỗ củ suy tư rất nhiều về sau mới làm quyết định, lực chiến đấu như vậy, chí ít không thể để Hải cảm thấy ủy khuất đi. Lần này hắn dù sao giết Thiên Long Nhân người, không cho một chút xử phạt không thể nào nói nổi, xuống làm chuẩn tướng đi. Có chút phiền chán phất phất tay, dáng lùn lao đầu nhi một mặt ghét bỏ nói. Rõ mà nghe được lao đầu nhi, Sẻn gỗ củ cu nở dê cung kính gật đầu một cái, tiếp lấy liền trực tiếp rời đi, mà tại hắn đi về sau. Cương cốt công cu nở dê đi theo rời đi. Các ngươi nói, nếu như người trẻ tuổi kia như thế có thực lực, vậy cũng không có thể đem hắn chiêu tiến chính phủ không ở trong đợi đến hai người này đều rời đi về sau. Bên trong một cái ngũ lao tinh mở miệng nói ra. Từ hắn làm chuyện này đến xem, cái này tỷ lệ cũng không lớn. Trước hết đem hắn đặt ở hải quân ở trong trưởng thành đi. Hải quân, cũng là cờ ân nở cờ xí mới tính nhân vật xuất hiện bất quá hắn tiếng nói vừa mới rơi. Liền có một cái khác lão nhân nói thẳng lúc này Hải tự nhiên là không biết đang có người thảo luận hắn. Hắn lúc này đang ngồi ở bong thuyền, nhìn xem trên đỉnh đầu kia lại xuất hiện gió, nở nụ cười.